Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1057, chương 1070, thần tính tai ếch. Đương những cái này dị vực chi thần đặt chân vị diện này bắt đầu. Hết thảy cũng đã nhất định, nhất là tại một ít thần, đều là yếu ớt thần tính dưới tình huống. Thần nhóm cuối cùng vô pháp thoát ly vị diện hạn chế, mà bị áp chế thần tính thần nhóm cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu đánh trả. Vô luận là biểu hiện ra cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng bạo ngược cùng đẫm máu chi thần, còn là không ngừng ý đồ cầu thả chạy trốn liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki. Không có người nào có thể đào thoát kia đã bị hạn định mệnh vận. Ca, sát. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki gắt gao nhìn mình trước mắt khổng lồ thân thể. Nó ý đồ giãy giụa, nhưng nguyên bản hẳn là tràn ngập vô cùng động lực thần thân thể, lại phảng phất bị triệt để đào rỗng. Nó kia đã từng thành thạo săn bắn thần thuật, cũng không cách nào tiếp tục truyền đi. Kia thế giới đen nhánh, tựa hồ tại thuyết minh lấy loại nào đó tàn khốc cùng dữ tợn. Cuối cùng, nó kia thân thể khổng lồ bắt đầu trầm luân, phá toái yết hầu, như phàm vật áp chế thanh âm của nó. Lưu lại, chỉ có vĩnh hằng trầm mặc. Này phiến hư không, rốt cục tới lần nữa trở về bình tĩnh. Chỉ có kia chưa triệt để tản đi huyết sắc, tại lặng yên thuyết minh lấy đã từng phát sinh ở nơi này hết thảy. Nhưng đây hết thảy không có chung kết. Nó tựa như nhấc lên thủy triều một đóa tiên phong tới bọt nước. Sở biểu tượng, bất quá là kia phô thiên cái địa phong bảo trước áp lực. Tại đây bị vị diện ý thức nơi bao bọc trong hư không. Dịch thu có thể cảm nhận được loại nào đó bắt đầu tại cổ xưa khởi nguyên kêu gọi. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng cũng kế tiếp đổi mới tân nhắc nhở tin tức. Người đánh chết bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash thánh giả hình thái. Người lấy được 80.000 điểm cơ sở truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Danh hiệu của ngươi, thí thần giả, lấy được tân đánh chết số đổi mới. Tại tính gộp lại đánh chết số đạt tới năm thứ hai. Người đem đạt được càng cường đại hơn thí thần thuộc tính. Trước mắt tiến độ, 1 năm. Sự thành tựu của ngươi, thần tính tai ếch lấy được tân tiến độ giải tỏa. Trước mắt tiến độ, 95%, vũ khí của ngươi, thích ếch lấy được tân giải tỏa điểm. 35%, ngươi đánh chết tinh hồng đại công tước Duda Boost thánh giả hình thái. Ngươi lấy được 85.000 điểm cơ sở truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng, ngươi giải tỏa thành tựu. Thần tính tai ếch. Xưng hô, thần tính tai ếch, thuộc tính, 1, tài quyết công chính, người đem bỏ qua thần tính sinh vật đối với phàm vật lực lượng nghiền ép. Sở hữu của người kỹ năng cùng công kích đều đem tại thần tính sinh vật trên người đạt được hoàn mỹ. Thể hiện, 2, tai ếch tuyên án, tại một cái mau lẹ động tác, mỗi lần của ngươi công kích đem đối với thần tính sinh vật tạo thành 1% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Tổn thương, nên tổn thương không thể bị miễn trừ. Tại nên năng lực đối với thần tính sinh vật có hiệu lực. Ngươi cùng đối phương đem tạm thời vô pháp đạt được bất kỳ trị liệu. Đồng thời vô pháp sử dụng bất kỳ bỏ trốn kỹ năng. Tại ngươi hoặc là địch nhân của ngươi tử vong, nên kỹ năng giải trừ. Địch nhân của ngươi tử vong, ngươi đem đạt được căn cứ vào ngươi thông qua nên đặc hiệu công kích tạo thành tổn thương toàn bộ. Trị liệu hiệu quả, đồng thời loại trừ trên người toàn bộ mặt trái hiệu quả. P.S. Zert, hôm nay là tử kỳ của ta, cũng hoặc là của ngươi Kratos, vũ khí của ngươi, thích ếch lấy được tân giải tỏa điểm. 75%. Người đánh chết liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki thánh giả hình thái. Người lấy được 70.000 điểm cơ sở truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Danh hiệu của ngươi, thí thần giả, lấy được tân đánh chết số đổi mới. 3 năm, thích ách của ngươi giải tỏa tân bế nghệ đặc hiệu. Khi ngươi cầm trong tay vũ khí thời điểm, đạt được cố định hành động tự nhiên, thần thánh, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc hiệu, ngươi đem hành động tự nhiên pháp thuật hiệu quả đạt được vượt mức cường hóa. Ngoặc kép chấm chấm, Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng tin tức, đây là hắn giết chết 3 cái thánh giả hóa thân gây nên hắn mang đến lợi ích thu được. Trên thực tế, đối với không có liên quan con đường người mà nói, đồ thần ngoại trừ đặc thù danh vọng đạt được ngoài cũng không có biểu hiện thượng to lớn lợi ích. Thu được, đạt được từ ý nào đó mà nói, đồ thần lợi ích thu được là cần có đủ tương ứng tư cách tài năng đạt được. Nói thí dụ như, trực tiếp nhất một loại chính là, đối với thần chức tước đoạt cùng hấp thu, đối với Dịch Thu mà nói, hắn đã có được đếm rõ số lượng lần lựa chọn cơ hội. Hắn đã ở trên trình độ nhất định, thỏa mãn hấp thu thần chức trước bố trí điều kiện. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không hề hấp thu những cái này bừa bãi lộn xộn thần chức. Dù cho chúng là vô số phàm vật nhóm sở thật sâu khát vọng, Dịch Thu nhìn xem bị hắn cầm ở trên tay thích ách. Cái thanh này vũ khí là đây hết thảy bắt đầu. Hiện tại, nó đã tiến nhập loại nào đó đặc thù phát triển giai đoạn. Nó cần đầy đủ thần tính lực lượng mới có thể khiến nó đạt được tiến thêm một bước phát triển. Đây là một bả nhất định nhiễm lên chư thần máu tươi hung khí. Giống như nó sở tỏ rõ như vậy, mà ngoại trừ thích ếch giải tỏa ra, thần tính tay ếch giải tỏa mới là lần chiến đấu này lớn nhất lợi ích thu được. Cái thứ nhất đặc tính tài quyết công chính là cam đoan Dịch Thu có thể tại dị vực tác chiến cơ sở cam đoan. Nó có thể làm cho Dịch Thu đạt được tại dị vực đối kháng chư thần uy năng cơ sở điều kiện tiên quyết. Chung quy, tại vật chất giới ôm cây đợi thỏ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Dịch Thu cũng cần cân nhắc, tại về sau tiến hành dị vực lúc tác chiến sau chuẩn bị. Từ ý nào đó mà nói, thần lực lượng đối với phàm vật áp chế là đến từ trật tự phương diện trấn áp. Loại này trấn áp, cùng vị diện ý thức đối với chư thần trấn áp có loại nào đó chung địa phương. Nhưng với tư cách là chư thần chi lực đổ vào, vị diện ý thức đối với chư thần trấn áp hiển nhiên so với này càng cường đại hơn. Bất quá tại nhiều khi, với tư cách là vĩ mô vị diện kẻ chi phối, vị diện ý thức cũng không hề giống như thần sở biểu hiện được như vậy linh động. Nhưng nếu như vị diện ý thức lựa chọn một cái đầy đủ phù hợp dẫn đạo giả, tình huống như vậy sẽ có chỗ bất đồng. Tựa như cùng hiện tại, Dịch Thu chỗ vật chất giới sở biểu hiện như vậy, Dịch Thu tiếp tục đem ý thức đắm chìm tại thần tính tai ếch đệ nhị hiệu quả. Tai ếch tuyên án phía trên, đây là một cái vô cùng cứng rắn hạch chiến đấu kỹ năng. Không có nhiều như vậy loè loẹt tô điểm, nhưng ở này lại là đầy đủ tàn bạo cùng trực tiếp tổn thương cùng hạn chế hiệu quả. Nó có thể đem chiến đấu trực tiếp kéo vào nhất phát huy tác dụng vô cùng cùng cuồng dã chiến đấu. Không có người nào có thể từ bên trong đào thoát. Những cái này chính là Dịch Thu tạm thời lấy được cá nhân lợi ích thu được. Nhưng trừ đó ra, trả lại có càng nhiều lợi ích thu được nguyên ở vị diện ý thức gửi tặng. Dịch Thu nhìn xem hư vô vũ trụ, chỗ đó có một thứ gì đó đang ngoạc nguậy lấy. Vị diện này đang tại cắn nuốt 3 cái kia thần chỉ là lực lượng. Đối với vật chất giới vị diện ý thức mà nói, này 3 cái thần chỉ là lực lượng là một hồi đầy đủ thao thiết thịnh yến. Những bắt đầu tại đó khởi nguyên trật tự thần tính bản chất đang từ những cái kia thần chỉ là trên thi thể divestment xuất ra. Chúng lắng đọng lấy thần tính tinh túy, hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau đó, chậm rãi chìm vào vị diện ý thức hùng vĩ bổn nguyên. Sau đó, Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được vị diện ý thức phản hồi. Hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.